Chương 357, chạy chỗ tinh xảo thu vũ. Trung kích khiên, cầm trong tay cái khiên, đối với 15 mét bên trong mục tiêu phát động một thứ trưởng đường buôn tập thức công kích, đối với mục tiêu tạo thành thấp tổn thương đồng thời, khiến cho mục tiêu rơi vào trì trệ trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 1 giây. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, trung cấp học tập đẳng cấp, 95 hạn định chức nghiệp, có thể cầm trong tay tấm thuẫn ngành vật lý chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ, 98% nghề nghiệp hạn định phi thường rộng rãi, chỉ là học tập đẳng cấp hơi chút cao một điểm. Tuy là phỉ nhi ở đánh chết cái này bột phía sau đã đạt đến 94 cấp, bất quá vẫn là cần ở nỗ đem lực mới có thể học tập. Phỉ nhi cười tủm tỉm tiếp nhận sách kỹ năng đặt ở trong túi đeo lưng, ừ, không sai, có thể kết hợp lôi đình nhất kích cùng nhau sử dụng. Ta thì không nhịn cười cười, nói thật, cái này kỹ năng đối với ngươi mà nói hiệu quả không bằng lôi đình nhất kích, ngươi dùng thời điểm chú ý một chút đi, nguyên lý và tỷ tấn phong chạm là giống nhau, mặc dù có 15 thước khoảng cách, chưa chắc muốn ở viễn trình phát động. Ha ha, hiểu. Đi, chúng ta tiếp tục, đem cái kia kiếm sĩ bột ngược, không đúng lại tuân ra một thanh trường kiếm đến, tỷ tỷ là có thể đối cầm. Độc Luyến Thu Vũ hai mắt nổi lên tiểu tinh tinh, tiểu phi, ngươi nói đến lòng ta cam trọng. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ta phải đánh trước đi ra một bản đôi cầm trường kiếm sách kỹ năng A phòng trường bản này sách kỹ năng coi như là đánh ra, đó cũng là thiên giới. Không sao, cùng lắm thì ta liền đập nồi bán sắt. Bớt đi, ngươi còn cần đập nồi bán sắt, cùng lắm thì liền đem nhất phẩm thang thần bộ kia cảnh biển biệt thự bán. Ngươi lại nói móc ta là chứ tiền của ta còn chưa đủ giao bảo an phí đây một phen chế rêu sau đó. Chúng ta tới đến rồi ngã ba một bên kia ở chỗ sâu trong. Trước mặt, lại là một cái truyền thừa cấp tồn tại, chỉ bất quá người này là giống được, bất quá, vóc người của hắn tiêu chuẩn liền cùng người mẫu nam tựa như, để cho ta đều có điểm tự ti mặc cảm. Mấy cái này gái mê trai rất mau đưa ta và nó làm tương đối. Phỉ nhi trên dưới quan sát một phen sau đó phê bình nói, dường như so với chúng ta chịu cao một điểm, đoán chừng phải tầm 1m9. Sau đó mà, vóc người quá gầy, không giống chúng ta chịu tựa như, xương tủy cũng là thịt, tướng mạo mà, ngoại trừ cái kia mấy viên hổ nha dọa người một điểm, ta cảm giác dáng dấp so với chịu xoái một điểm. Hít, dường như bắp thịt cũng so với tiểu phi phát triển một điểm, tiểu phi, ngươi cái này bắp thịt nên rèn luyện, cơ bụng đều nhanh thành một khối cơ bắp đi. Độc Luyến Thu Vũ trêu nói. Ta vô lực nhìn trời, được rồi. Thời gian chính là chỗ này sao bị lãng phí nói lời này ta đã vọt tới, đồng thời đem bột thuộc tính phát ở tại tổ đội tần đạo bên trên trầm mặc kiếm quang di chất phẩm cấp, truyền thừa cấp bột đẳng cấp, 125 lượng máu, 14 vật lý công kích lực, 236.000 lực phòng ngự vật lý, 16.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 kỹ năng, càn khôn một kích, ám ảnh liên trạm, yếu hại thứ kích bột giới thiệu, ám ảnh trong liệt cốc trầm mặc kiếm khách, mặc dù là cùng đồng loại thân cận. Nhất chiến hưu ở chung với nhau thời điểm đều rất ít nói, trong nội tâm lại tràn đầy đối với chiến đấu khát vọng, sở hữu phi phàm kiếm thuật cùng xuất thần nhập hóa chạy chỗ năng lực. Không đợi ta tiến lên, Độc Luyến Thu Vũ đã mở ra bắn vọt kỹ năng, trước thời gian một bước chạy tới trước người của ta, trường kiếm trong tay càng là dọc rũ xuống, đánh ra một cái cuốn độ lửa tinh vân kiếm hỏa ta tới gặp gỡ nó, tiểu phi xem ra, bột giới thiệu câu nói sau cùng kích thích xinh đẹp tỉ tỉ. Nàng hiện nay đối với chạy trô đã đến si mê trình độ, ta y không có được thỏa mãn sau đó, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng về phía các loại bột cùng các loại cao đoan đối địch người. Chơi. Quá mức trí tư giới còn có thể ngẫu nhiên đùa bỡn ta một cái, hồn y đệ đệ à, đến, cùng tỷ tờ ỉ tờ vắng trước, để cho ta bể mất người trẻ non hoa cúc đi những lời này vừa ra khỏi miệng, để cho nàng trong lòng ta cái kia mỹ hảo hình tượng lập tức sụp đổ, nói. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm, nàng là một cái bao nhiêu đoàn trang ngự tỷ a, làm sao hiện tại biết đọa lạc thành cái dạng này đâu chẳng lẽ nói, vô lương là có thể lây ân ân, nhất định là phòng làm việc vài cái mờ mờ. Đem nàng giáo phôi liễu, cụ thể hơn nói, này đây phỉ nhi dẫn đầu, lấy tuyển cận vì đuôi một nắm bất lương phần tử đem nàng dạy hư, tuyệt đối cùng ta không có nhỏ tí kẹo quan hệ trầm mặc kiếm quang di chắc cũng mặc kệ đối thủ là nam hay nữ. Chứng kiến bén nhọn như vậy kiếm khí đánh tới, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng lấy ra chính mình bước chân. Né tránh đi cái này một cái, thế nhưng, Độc Luyến Thu Vũ đã dắt kiếm hỏa cùng nhau vào tới, một cái trọng chặt chém bổ về phía đỉnh đầu của nó. Trầm mặc kiếm quang di chắt phản ứng phi thường nhanh, cư nhiên nhanh chóng làm ra đón đỡ tư thế. Chỉ tiếc, xinh đẹp tỷ tỷ cũng không bình hoa một dạng nữ tử, thủ đoạn cực kỳ nhanh chóng một phen, trở tay sử dụng hiện lên ánh sáng màu vàng vỡ đánh. Chỉ thấy trầm mặc kiếm quang di chắt trường kiếm phát ra một thân tiếng vang lanh lảnh, cư nhiên bị đầu Luyến Thu Vũ trường kiếm ngạnh sinh sinh đích rời ra, trên đỉnh đầu đã trúng một kích này trọng kích, lượng máu rất kinh người. Một khối nhỏ bạo kích 289852 chúng mờ mờ đều phát ra một tiếng thán phục. Thiên ôi chao, làm sao ác như vậy, ta cười cười, vợ đánh bại đón đỡ hơn nữa còn là bỏ qua đối phương toàn bộ vật lý phòng công kích, thêm được lại cao, đánh ra tổn thương như vậy chẳng có gì lạ. Dưới một kích này cũng sắp cừu hận sâu hơn. Hai mắt huyết hồng trầm mặc kiếm quang di chát dưới chân của đi ra một cái cực kỳ quy củ hình cung, trường kiếm trong tay vạch về phía Độc Luyến Thu Vũ tinh tế thắt lưng. Độc Luyến Thu Vũ không lùi mà tiến tới, đón nó trường kiếm, thân thể một cái đệm vị lên trước, trường kiếm trong tay kề sắt cùng với chính mình cánh tay, rạch ra cổ của nó, cũng tiếp lấy một kích này tránh được đối phương yếu hại thứ kích. 4354-7 phi thường tinh chuẩn cổ vị trí cơ đao. Ta xem liên tục gật đầu. Vui mừng không nớt, kỳ thực giống như Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi đều là luyện qua đấu kiếm, cho nên bọn họ đối với kiếm sĩ nghề nghiệp này lý giải bản thân liền so với những nghề nghiệp khác thấu triệt, chỉ bất qua đấu kiếm cái này hạng mục đối với chạy chỗ cục hạn tính rất lớn, chỉ có thể ở một đường thẳng vi bên trong cùng đối thủ liều mạng chạy chỗ cùng thao tác, mà game giả lập bất động, chạy chỗ vĩnh viễn là ở một cái hình cầu bên trong tiến hành, cho nên ta dùng hình cầu mà không phải dùng chu vi hình tròn để hình dung, là bởi vì chiến sĩ lại đi vị thời điểm thường thường biết dùng đến nhảy phát về điểm này. Phỉ Nhi nếu so với Độc Yêu Điện não phỏng vấn Thu Vũ càng thêm thuần thục, bởi vì nàng trước đây tiếp xúc qua giả thuyết vong du, hơn nữa còn là bên trên một trò chơi trong đỉnh cấp cao thủ, mà Độc Luyến Thu Vũ tuy là niên kỷ lớn hơn nàng, nhưng thẳng đến năm nay mới có lần đầu tiên tiếp xúc giả thuyết vong du. Nàng công kích, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, mà là phối hợp thế công của nàng cùng nhau đối với trầm mặc kiếm quang di chắt thực thi mạnh mẽ đánh. Nó đôi phòng không thể so mới vừa ám dạ kỵ sĩ chắc nhã, trên cơ bản túi chữ nhật hàng phòng trạng thái sau đó đều có thể phá hỏng phòng ngự của nó hệ thống, cho nên nó mất máu thật nhanh. Thế nhưng, cái này không cho thấy người này chạy chỗ không được, mà trên thực tế là, nếu như nó là một cái người chơi, nó chạy chỗ đã có thể đạt được nhất lưu tài nghệ. Nhưng là Độc Luyến Thu Vũ cũng là một cái chánh sử đang trong thời kỳ tăng lên siêu nhất lưu cao thủ, đồng thời bắt đầu hướng đỉnh cấp kiếm sĩ tiêu chuẩn bước vào. Đương nhiên, nàng khoảng cách độ cao này còn có nhất định chênh lệch. Rất nhanh, trầm mặc kiếm quang di chát ở tức thì nóng giận phía dưới sử dụng chính mình tin tưởng cho hay, chỉ thấy nó một cái đường gãy phản chạy, lừa gạt Độc Luyến Thu Vũ tiến lên truy. Sao đoán, nó xoay người lại một cái. Trường kiếm trong tay trên dưới bên trên liên tục hơi ra ba đạo cuốn ngược gió thế tiến công, Độc Luyến Thu Vũ trước ngực vạch ra ba đạo sâu đậm vết sâu, lượng máu cũng mạnh mẽ rớt ba cái đẳng cấp 1585-6-1895 tháng 2 năm 2584-6 kỹ năng này gọi ám ảnh liên trạm, lực công kích sát thực không thấp. Chỉ bất quá, phía sau của chúng ta có một siêu cấp vũ em, đó chính là băng vũ vô ưu. Phán đoán của nàng lực có thể nói là vô cùng mạnh, đang ở Độc Luyến Thu Vũ đuổi theo trầm mặc kiếm quang di chắt thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu đối với đầy máu Độc Luyến Thu Vũ ngâm sướng thần thánh chỉ rũ thuật, mà ở nàng trúng chiêu thời điểm, kỹ năng này đã ngâm sướng xong rồi, đến khi nàng đã trúng tam đoạn thương tổn sau đó, một cái chỉ rũ thiểm quang theo vào, máu của nàng lại đầy. Ta lập tức hướng về phía nàng gật đầu, biểu thị tán thưởng, đối với ta đây cái làm đội trưởng mà nói, hợp thời vừa phải dành cho chính mình đồng đội cổ vũ cùng tán thưởng, đối với toàn bộ đoàn đội có chất dẫn cháy tác dụng, hiệu quả không thể so tuyển cận chiến vũ kém bao nhiêu. Độc Luyến Thu Vũ thì biết xấu hổ sau đó dũng, dưới chân chạy chỗ càng phát tinh trạng, thậm chí còn đi ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi hồ điệp bước chu vi hình tròn vũ bộ gần xa khẽ động, loại này tương đối cao thâm tiêu sái vi độ khó phi thường lớn, bởi vậy có thể thấy được nàng gần nhất bỏ ra rất nhiều công sức. Ta không khỏi hỏi, tỷ, ngươi gần nhất kỹ thuật làm sao để cao nhiều như vậy? A Độc Luyến Thu Vũ cười cười, đó là bởi vì ta tìm được rồi hai cái thần tượng, điên cuồng sùng bái bọn họ, bắt chước bọn họ. Ta không khỏi sững sờ, là ai vậy? Kha y kha y, cái này hả? Đúng vậy, Phỉ Nhi cười một cái nói, không phải là ca ca nha sợ cái gì mà, ta ta cũng sẽ không nổi máu ghen. Độc Luyến Thu Vũ lắc đầu, không phải thiên ca, hắn chạy chỗ tuy là phi thường hoa lệ, hơn nữa lại thực dụng, nhưng ta không quá vừa, ta thích nhất ngược lại là tiểu phi người này cùng ngặt nồn. Ta liên tục gật đầu, đáp ý không nớt, yêu thích ta là không có có lỗi tích, thích hạt nổn tiêu sai vi, cũng không có sai, tên kia ẩn nút có thể sâu, lần này thời điểm tranh tài, tất cả mọi người thấy được chưa quyển sách thủ phát với nhìn một cái. 3. Hy vọng các học sinh đều ủng hộ chính bản, cũng hy vọng chống đỡ chính bản, đặt chính bản đồng học có thể ở máy tính lưới fan sách chuyện sinh nhật báo nói thiếp trung đình thiếp, Tuyết Bích sẽ ở sinh nhật của ngài bạo phát canh một vì. Ngài tổ chức sinh nhật. Biết sách lậu đứng biết che giấu thủ phát đứng, cho nên hy vọng vẫn xem đạo bản các bằng hữu có lòng tra một chút ta chính bản tuyên bố địa điểm. Xem ta chương một thư chỉ cần 9 chia tiền mà thôi, nếu như còn chế đắt, ta đây thật không có lời nói. Giúp đỡ chính mình thích tác giả có khó khăn như thế sao? Băng Vũ Vô Ưu ánh mắt lấp lóe, giả ca ca vẫn đều là như vậy, thích nhất chính là giả heo ăn thịt hổ. Ta đây, chỉ là đem các ngươi hai cái chạy chỗ kết hợp với nhau. Chấp vá chỉnh hợp một cái, là được chính mình chạy chỗ. Bất quá nói thật ra, trong thực chiến rất có hiệu quả. Có lẽ là Trầm Mặc Kiếm Quang Di chấp nhận đồng quan điểm của chúng ta, trải qua dài đến hơn phân nửa canh giờ giàn vặt sau đó, rốt cục không chịu nhục nổi, rên rỉ một tiếng sau đó cút. Ta thì không chút khách khí đá văng thi thể của nó, đem trên mặt đất kim tệ tất cả đều lay mở, kết quả có một cái phát hiện kinh người.